Xuyên nhanh chi cha thụ không cha. Chương 2, 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác phong mạnh mẽ vang dội của hoàng đế làm phe hoàng hậu trở tay không kịp, trong thời gian ngắn lại bị cắt mấy chỗ thế lực ngầm. Mấy ngày này hoàng hậu vẫn đứng ngồi không yên, dự cảm không tốt càng ngày càng mạnh, gắt gao nắm chặt tấm khăn tay. Biết ngài ấy biết hết rồi không? Sẽ không, nếu ngài ấy biết làm sao còn có thể cưới mình, còn để mình sinh ra nhị hoàng tử. Nhưng hiện tại ngài ấy đang làm cái gì, muốn phá hủy gia tộc Simon sao? Không, sẽ không, chuyện này sẽ gây ra rung chuyển lớn bao nhiêu, ngài ấy sẽ không làm như vậy. Hiện tại chỉ là thế lực ngầm, nói không chừng bệ hạ không biết đó là nhà Simon. Mẫu hậu, nhị hoàng tử có chút nôn nóng, trước khi phụ hoàng hành động lần này không thu được một chút tin tức nào, phụ hoàng rốt cuộc che giấu bao nhiêu chuyện. Hắn cuối cùng cũng không kiên nhẫn được nữa, chạy đến tìm mẫu hậu bàn bạc. Đừng hoảng hốt, hấp tấp nào có một chút dáng vẻ hoàng gia. Hoàng hậu ổn định tinh thần, đứa con trai này vẫn còn thiếu lão luyện. Mẫu hậu, đến lúc nào rồi mà ngài còn không chút hoang mang như vậy? Nhị hoàng tử xoay quanh như kiến bò trong chảo nóng. Hoàng có tác dụng gì? Hoàng hậu tỉnh táo lại, bà sẽ không cứ như vậy ngồi chờ chết, bất kể ngài ấy có biết chân tướng năm đó hay không, ngôi vị hoàng đế kia đều là của con bà. Ông ngoại đã bị cắt chức bắt lại, con làm sao có thể không hoảng? Nhị hoàng tử gần như là rít gào ra, mẫu hậu đây là làm sao? Cái gì, hoàng hậu vỗ bàn, điều này làm sao có thể, bà làm sao có thể không nhận được một chút tin tức nào, người bên cạnh làm phản sao? Ánh mắt hoàng hậu tối sầm lại, đi theo ta đi gặp phụ hoàng con. Hai người còn chưa ra khỏi cửa cung điện, đã thấy tổng quản y đần cười híp mắt đứng ở nơi đó ngăn cản đường đi của hai người. Làm cản, cẩu nô tài nhà ngươi, dám cản đường của bản cung. Hoàng hậu tức giận đến đỏ mặt, tổng quản y đần không chút hoang mang nói. Bệ hạ có chỉ, hoàng hậu thể yếu, không cần qua lại bôn ba tĩnh dưỡng cho tốt mới phải, nhị hoàng tử là người con hiếu thuận, đừng quấy rầy hoàng hậu nương nương tĩnh dưỡng. Người đâu, còn không nhanh đưa hoàng hậu trở về nghỉ ngơi, xảy ra chuyện không may đều hỏi các ngươi. Y đần phất phất tay, một đám thị vệ mặc đồ đen ngăn cách hoàng hậu cùng nhị hoàng tử ra. Phản, các ngươi muốn tạo phản sao, bản cung muốn gặp bệ hạ. Hoàng hậu dù sao cũng là một thư tính quen sống an nhàn su ig sứa ig, làm gì gặp qua tướng sĩ sát khí nặng như vậy. Đáng tiếc không có người nghe bà trực tiếp đánh ngất mang đi, nhị hoàng tử cũng lập tức bị mất cơ giáp cùng máy truyền tin tìm một chỗ giam lại chờ xử lý. Hoàng đế đã rất lâu không có động tác lớn, không ra tay thì thôi, vừa ra tay liền đẩy ngã một đại công tước, phá hủy một gia tộc. Đây chính là một con hùng sư đang ngủ say, rốt cuộc nổi giận gầm lên một tiếng uy chấn tứ hải. Trong một thời gian ngắn, lòng người hoảng sợ, hoàng đế mệt mỏi ứng phó khắp nơi tìm hiểu còn có tàn dư gia tộc Simon chưa từ bỏ ý định trả thù. Hoàng đế đem mọi việc bọn họ làm dán lên trên mạng, công bố cho dân chúng, phát động sức mạnh quần chúng tìm kiếm dư đảng dáng vẻ đáng nghi, cũng không mong có bao nhiêu tác dụng, chỉ là làm cho bọn họ thấp thỏm lo âu, mỗi ngày đều căng thẳng thần kinh là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Campbell đi theo bên cạnh hoàng đế học được không ít, phụ hoàng đầu tiên là quân chủ đế quốc Caesar, tiếp theo mới là một trượng phu, một phụ thân, trách nhiệm trên vai làm cho ông không thể tùy hứng làm bừa, biết rõ người yêu chết trong tay ai lại vẫn phải lá mặt lá trái, nỗi khổ trong nội tâm phụ hoàng hắn chưa bao giờ hiểu. Phụ hoàng, Campbell đỡ hoàng đế đang ho khan không thôi, cẩn thận ngồi xuống. Không có việc gì, hoàng đế khoát tay, mình là sắp đi gặp ai xa rồi. Làm sao lại không có việc gì chứ? Mộng cảnh, chính là ta cố ý tìm đến hiến cho bệ hạ cơ mà. Hoàng hậu đầy mặt âm ngoan đi vào. Nữ nhân ai xa kia chính là ăn cái này quy thiên mà, bệ hạ quên rồi sao? Khuôn mặt hoàng hậu không còn đoan trang lúc trước, chỉ để lại ác ý tràn đầy. Ta biết chứ, chính là vì biết nên mới ăn vào. Ta muốn chết cùng một kiểu giống như em ấy, ta muốn cảm nhận một chút cảm giác của em ấy. Hoàng đế nhẹ nhàng nói. Hoàng hậu hất đổ toàn bộ đồ trang trí trong phòng xuống đất giống như bị điên. Tiện nhân ai xa kia, đã chết còn không yên ổn, tiếp theo lại âm chắc chắc nở nụ cười. Bệ hạ cũng không hỏi em làm thế nào đi ra ngoài sao. Hoàng hậu chỉnh sửa tóc mai có chút lộn xộn, ngài hạ chiếu thư nhường ngôi cho nhị hoàng tử, em liền để lại cái mảng chó cho Campbell thế nào. Con trai bà phải danh chính ngôn thuận ngồi vào vị trí kia. Người vẫn tự đại như vậy, hoàng hậu thật giống như lúc trước ngươi chắc chắn ta sẽ yêu phải ngươi vậy, vĩnh viễn tự cho là đúng, chẳng qua, đây cũng là một lần cuối cùng. Trong mắt hoàng đế chợt lóe tinh quang, một người áo đen phá cửa xông vào. Ngoài cửa đã thanh lý hoàn tất toàn bộ, bệ hạ còn có chỉ thị khác sao? Hoàng hậu nhị hoàng tử âm mưu thí quân soán vị, một tử hình tại chỗ. Hoàng đế nói từng từ, hoàng hậu còn chưa kịp phản ứng, người áo đen một súng bắn vào huyệt thái dương bà, hai mắt bà trợn lên, điển hình chết không nhắm mắt. Campbell nắm chặt nắm tay, hắn vẫn luôn ở cùng một chỗ với phụ hoàng, những việc này phụ hoàng bố trí xuống như thế nào, hắn lại một chút cũng không biết, hắn phải học thật sự rất nhiều. Campbell, hoàng đế cầm tay Campbell. Luna có lẽ cũng sẽ là một luồng ánh mặt trời cuối cùng trong sinh mệnh của con, người ở trong bóng tối luôn luôn muốn đến gần ánh sáng, nhuộm đen tinh thuần, trước khi con có cái năng lực đó, đừng đặt người đó vào trong nguy hiểm, mẫu hậu con chính là một vết xe đổ, ánh mặt trời như vậy, sẽ làm con cảm thấy bản thân mình vẫn là một người. Ngay sau đó ta sẽ hạ chiếu thư nhường ngôi, Luna ta cũng giao cho con, đừng dẫm vào vết xe đổ của ta và mẫu hậu con là được. Hoàng đế đứng lên, đó là chuyện ông hối hận nhất đời này, cứ việc Aisa không trách ông cho rằng mình là vua đế quốc Caesar, không gì không làm được cuối cùng lại vẫn không thể bảo vệ được Aisa. Sắp kết thúc rồi, Aisa, có phải ta sắp được nhìn thấy em hay không? Tất cả những điều Campbell trải qua mấy ngày nay giống như đã qua mấy đời vậy, về đến trong nhà thấy được Luna, trừ gầy yếu một chút cũng là không quá đáng ngại. Campbell cảm thấy mỏi mệt vô cùng, nhẹ nhàng ôm Luna, Luna ôm lại Campbell, ngón tay xuyên qua tóc hắn vuốt ve. Mệt không, muốn đi nghỉ ngơi sao? Campbell lắc đầu, hiện tại không có tư cách nói mệt nhất chính là hắn. Em thì sao, bọn họ có làm gì em không? Luna lắc đầu, nửa đường em đã bị người của Aura chặn đi, chỉ là... Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luna cười khổ, hôm nay Thương Vân nhìn không ra một chút áy náy nói xin lỗi với mình, nói nhất thời bận rộn quên mất mình, sau đó liền giao mình cho Hoàng đế. Campbell biết được ngọn nguồn, bị Aura làm cho không còn tính tình, về sau thà rằng đắc tội Mossburn cũng không thể đắc tội Aura, này trở thành điều đứng đầu trong những tiêu chuẩn hành động của Campbell, không thể vượt qua. Chẳng qua, người của Aura vậy mà có nhân thù riêng ở đế quốc Caesar, không biết Mossburn có biết chuyện này không? Chỉ sợ mọi người đều xem thường Aura thiếu gia độc thân gả thay này rồi, bao gồm cả phụ hoàng mình, cũng không biết đế quốc Casas có hối hận đã đẩy một nhân vật như vậy đến mặt đối lập không, phỏng chừng hối đến ruột đều xanh rồi. Hiện tại anh cần ngủ một giấc thật tốt, Luna nhìn quầng thâm mắt trên mặt Campbell có chút đau lòng. Campbell cuối cùng cũng ngủ ngon, Mossburn xa ở tiền tuyến lại không may mắn như vậy, hắn hận không thể đi vào trong màn hình xé nát người. Anh cảm thấy đề nghị này thế nào? Thống soái Mossburn, hiện tại là thời điểm thống nhất mặt trận nhất trí đối kháng quân đội nữ hoàng trùng tộc, sức chiến đấu của đám quái vật kia không thể khinh thường, phòng thí nghiệm chế tạo chúng nó đã bị chính chúng nó phá hủy, không ai sống sót. Người đối diện video thông tin chính là Quinta, người Thương Vân muốn hắn gờ yêu ta ép kia. Quinta cảm thấy rất nghi hoặc, hắn cảm thấy hắn cùng Mossburn hẳn là người có thể làm bạn bè, không biết Mossburn đối với mình có địch ý lớn như vậy là từ đâu đến. Dù sao không thể là vì Yuno thích mình chứ, lý do này ngay cả Quinta cũng thấy buồn cười. Yuno, Quinta cảm giác thật vô lực, người cho hắn một luồng ánh mặt trời vào thời điểm hắn nghèo túng nhất, đáng tiếc sau khi nhìn gần mới phát hiện những tốt đẹp kia đều là tự mình tưởng tượng ra, hắn nhìn thấy chẳng qua chỉ là một linh hồn xấu xí bởi vì ghen tị mà vặn vẹo khuôn mặt. Tính toán trong mắt kia không cần nhìn kỹ cũng nhận ra được, chính mình chỉ có thể giả vờ như không nhìn thấy, không ngừng thỏa mãn yêu cầu của hắn, hắn sẽ cho mình nụ cười sán lạn nhất. Trong màn hình xuất hiện một khuôn mặt tuyệt đẹp, đồng ý đi, đôi mắt kia lấp lóe nhìn Quinta, đây chính là bá chủ tương lai kia sao? Mossburn không muốn Thương Vân nhìn người khác như vậy, này làm tâm tình hắn khó chịu, nhất là Quinta này, rốt cuộc có liên quan gì với Thương Vân hắn còn chưa điều tra rõ đâu. Mossburn cắt đứt video thông tin, đưa tay giữ cổ Thương Vân, phủ môi mình lên, khẽ cắn môi Thương Vân. Bảo bối, tôi ghen tị muốn nổi điên, đừng nhìn người khác như vậy. Mossburn luôn hoảng sợ không thể chịu nổi, dù chỉ một ngày, chỉ có lúc tiến vào thân thể Thương Vân mới có thể thiết thực cảm nhận được người này là thuộc về hắn. Thương Vân cười khẽ, ngón trỏ cùng ngón cái bóp cằm Mossburn. Thống soái đại nhân là đang nghi ngờ năng lực của chính mình. Không phải lời thề son sắt nói anh là tốt nhất sao? Mossburn bắt lấy hai ngón tay làm loạn, đặt ở bên miệng mút vào. Tôi đương nhiên là tốt nhất, Thương Vân nheo mắt để hắn xem bá chủ thế giới rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh lớn đi. Quinta nhìn màn hình đã tối đi, bỏ bàn tay muốn đi ngăn cản xuống, đắm chìm ở trong kinh hồng thoáng nhìn vừa rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kia chính là tiểu tam Aura mà Yuno nói sao, không giống với Yuno nói một chút nào, ngu ngốc làm sao sẽ có thể có một đôi mắt như vậy, không phải ngây thơ đơn thuần, mà là nhiều lần trải qua tang thương, bình tĩnh quan sát chúng sinh, làm người vô thức đắm chìm, trở nên trả giá tất cả ân oán trong thế gia hào môn, hắn làm người bị hại không thể rõ ràng hơn. Trong những ngày sau này, Yuno càng là cố gắng bôi đen Thương Vân, địa vị của hắn ở trong lòng Quinta lại càng thấp, Quinta đã dán cho Thương Vân cái nhãn người bị hại, nói cái gì nữa cũng đều vô dụng. Quyên ta lắc lắc đầu, tại sao mình lại quan tâm đến một người vừa gặp mặt lần đầu như vậy, vẫn là ngẫm lại trận này phải đánh như thế nào. Hắn có loại dự cảm, Mossburn sẽ đồng ý, bởi vì người kia đồng ý, về phần tắt video. Không cần nghĩ cũng biết đi làm gì, Quyên ta rời khỏi phòng chỉ huy, không khỏi có chút hâm mộ. 1. Tí quân soán vị, gờ yêu ta ết vua cướp ngôi. Cách chương.